Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1394 soát số liệu. Tháng 9 14 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Sporting Lisbon, từ tranh tài ngay từ đầu. Real Madrid liền mượn nhờ mình cường đại ưu thế, một mực khống chế được trên trận cục diện, cũng không cho tới chơi đối thủ lưu lại nhiều ít cơ hội. Khống chế bóng suất chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng ở Sporting Lisbon toàn tuyến lui giữ tình huống dưới, chậm chạp không thể mở ra cục diện, từ đầu đến cuối không thể phá khung thành đạt được. Trận đấu này Real Madrid như trước vẫn là từ hai cánh triển khai tiến công. Nhất là cánh trái, Marcelo cùng Hazard tại cái này một bên tích cực chế tạo uy hiếp. Liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, Sporting Lisbon cũng là có chuẩn bị mà đến. Mở màn sau vững vàng canh giữ ở phe mình 30m khu vực. Tuy tích không cho Real Madrid chút nào cơ hội. Loại này cục diện bế tắc một mực duy trì lấy. Nhìn Real Madrid tùy tiện cũng là rất khó đục xuyên đối thủ phòng tuyến. Phút thứ 27, Real Madrid lại một lần từ cánh trái khởi xướng tiến công. Nhìn xem lần này Real Madrid tiến công, vẫn là đi tìm cánh trái. Marcelo ngừng cầu, dẫn bóng hướng phía trước, truyền cho Hazard, chụp trở về. Ý đồ hướng bên trong cắt, mới truyền cho không chạy đến sườn bộ Marcelo. Marcelo không có cơ hội, bị ép trở về truyền. David Silva ngừng cầu, quay người chuyển di, đưa bóng truyền tới đến trung lộ. Dương Dương trở lại trung lộ tiếp ứng. Không có người phòng thủ, xem hắn xử lý như thế nào. Quay người, trực tiếp lên chân, Dương Dương, cầu tiến á, goal. Phút thứ 27, Dương Dương đánh vào một cước 30m có hơn sút xa. Vô cùng đột nhiên, ta đơn giản không thể tin được. Quá ngoài ý muốn, nguyên bản nhìn tứ bình bát ổn cục diện. Đột nhiên đến một cước sút xa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Để chúng ta nhìn lại một cước này dẫn bóng pha quay chậm chiếu lại. Dương Dương điều chỉnh một chút, trực tiếp liền đánh. Phi thường kiên quyết, thoạt nhìn là sớm đã có chuẩn bị, nhìn lại từ cầu môn phía sau ống kính thị giác. Bồ Đào Nha thủ môn Pachicho phản ứng chậm một bước a. Đây cũng là một cước lá dụng cầu sút xa. Tên này vừa mới trợ giúp Bồ Đào Nha cầm tới giải Euro quán quân thủ môn. Lần này là bất lực, phi thường ngoài ý muốn một cước dẫn bóng. Đây chính là Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, cả tòa Bernabeu sân bóng tại trong khoảnh khắc bộc phát. Tại Dương Dương nhanh chóng hướng về trình diện vừa đi chúc mừng lúc. Toàn trường địa hoàng Polome đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Cho nên đồng đội cũng đều nhao nhao nhào lên, bao quanh đem hắn vây vào giữa. Chúc mừng lấy cái này một hạt đặc sắc sút xa. Quá ngoài ý muốn. Thậm chí liền ngay cả Real Madrid cầu thủ đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì khoảng cách cầu môn rất xa, bọn hắn vốn cho là Dương Dương cũng là chạy về tới tiếp ứng cầu. Bày ra tiến công, thật không nghĩ đến hắn lại đột nhiên gián tiếp cầu liền đánh. Nhưng tất cả mọi người cũng đều minh bạch, vừa vặn là bởi vì ngay cả bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Sporting Lisbon phòng thủ cầu thủ thì càng là như thế. Lúc ấy bọn hắn phòng thủ tất cả đều ép đến cánh phải. Cũng chính là Real Madrid cánh trái cái này một bên đến phòng thủ. Trung lộ rõ ràng có chút khoảng không. Dương Dương ngừng cầu lúc. Chung quanh vậy mà không có người phòng thủ. Đến mức hắn ngừng cầu quay người về sau. Trực tiếp gõ cửa. Cái này cũng thuộc về Real Madrid chiến thuật một bộ phận. Cường công một bên, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, lại đột nhiên chuyển rời đến phòng thủ yếu kém khu vực đến chế tạo uy hiếp. Một bộ này chiến thuật đấu pháp tại một số không niên Champions League trận chung kết bên trên. Từ Dương Dương nói ra. Sau đó mấy năm vẫn là Real Madrid thực tiễn cơ sở tiến công chiến thuật. Bất kể như thế nào biến hóa, trên bản chất đều là một bộ này đấu pháp. Thậm chí ngay cả dẫn viện binh đều là bộ dạng này. Cuối cùng, nó rất thích hợp hai cánh cùng bay Real Madrid. Sporting Lisbon thực lực tổng hợp rõ ràng là không bằng Real Madrid. Nhất là tại không chế bóng phương diện, càng là không so được. Tại Bernabeu sân bóng, Bồ Đào Nha đội bóng lấy ổn thủ làm chủ. Cho dù là tại bị Dương Dương đánh vào một cầu về sau, bọn hắn cũng vẫn là không dám tùy tiện xuất kích. Càng nhiều vẫn là hy vọng lấy ổn thủ làm chủ. Chậm đợi chính Real Madrid xuất hiện sai lầm. Thật giống như ba ngày trước, Real Madrid sân nhà giao đấu Villarreal thời điểm như thế. Ramos dùng tay đưa đối phương một cái penalty, nhưng bọn hắn quên đi một điểm. Đó chính là làm châu Âu đỉnh tiêm đội bóng. Real Madrid rất ít phạm sai lầm. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, mở màn vẻn vẹn 2 phút. Real Madrid ngay tại trước trận cắt bóng thành công. Dương Dương đang phản kích thời điểm chế tạo đối phương phạm lỗi. Đạt được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn có 25m, Dương Dương đương nhiên sẽ không khách khí. Góc độ vừa vặn, khoảng cách cũng phù hợp. Hắn trực tiếp chạy lấy đà tiến lên. Một cước tinh diệu lá dụng cầu. Lại một lần nữa xuyên thủng Sporting Lisbon cầu môn. Pacheco phi thân dập tắt lửa, nhưng vẫn là bất lực ngăn cản. Sporting Lisbon đại môn lại lần nữa tuyên cáo thất thủ. 2-0. Hai cầu dẫn trước về sau. Zidane tại phút thứ 65 dùng Morata thay đổi Dương Dương. Rất bình thường hiển nhiên. Tại nắm chắc thắng lợi trong tay tình huống dưới, Zidane càng hy vọng Dương Dương nghỉ ngơi thật tốt. Bây giờ Dương Dương đã sớm không cần đi soát những cái kia số liệu. Một cái khỏe mạnh, phát huy ổn định Dương Dương, đối Real Madrid tới nói mới là quý báu nhất tài phú. Thật muốn soát số liệu. Ai soát qua được đơn mùa giải dẫn bóng phá trăm Dương Dương. Mà Morata ra sân về sau. Tại bù giờ giai đoạn tiếp cánh trái Hazard truyền bên trong. Penalty điểm phụ cận đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. Cuối cùng sân nhà 3-0 toàn thắng Sporting Lisbon. Đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Dortmund nương tựa theo Aubameyang cùng tiểu tướng Dembo biểu hiện xuất sắc. Sân khách 6-0 cuồng thắng Lechia Warszawa. Tuy nói nhân viên sói mòn nghiêm trọng, nhưng Dortmund bồi dưỡng cầu thủ năng lực hay là vô cùng xuất sắc. Aubameyang cũng không cần nói. Tiểu tướng Dembo cũng đồng dạng phát huy không tầm thường. Trung vệ Papastathopoulos cũng đồng dạng phát huy ra sắc. Những này đều để Dortmund bản mùa giải vẫn như cũ biểu hiện xuất sắc. Barca tranh tài cùng Real Madrid đồng thời tiến hành. Bọn hắn tại sân nhà 7 so với 0 cuồng thắng Scotland Premier League Celtics. Chặt xuống mới mùa giải trận đầu hoàn mỹ đại thắng. Messi cùng Cristiano Ronaldo song song diễn ra lập cú đúp. Neymar cùng Iniesta đều có một hạt dẫn bóng. Trong đó Neymar còn dâng hiến 4 lần trợ công. Cristiano Ronaldo cùng Messi cũng đều có một lần trợ công. Giống như trước kia, tam xoa kích phát huy dũng mãnh phi thường về sau. Barca nhân thể như phá trúc, mà mỗi một lần tam xoa kích lấp lóe, Barca đại thắng về sau. Toàn thế giới truyền thông đều sẽ nhao nhao lẫn lộn Barca đối Real Madrid uy hiếp. Đều cho rằng bọn hắn có thể dao động Real Madrid thống trị. Chức nghiệp bóng đá vòng truyền thông so làng giải trí dễ lăn lộn nhiều. Bọn hắn luôn luôn đem một bộ này cơm nguội lấy ra. Lặp đi lặp lại càng không ngừng xào. Hôm nay xào xong, ngày mai thêm mắm thêm muối. Tiếp lấy xào, luôn luôn để cho người chăm xem không chán. Mà tại Barca cuồng thắng về sau. Quán quân tướng cái gì cũng đều nhao nhao xuất hiện. Simeone Atletico Madrid thì là nương tựa theo Sao tại phút thứ 43 dẫn bóng. Sân khách 1-0 nhỏ thắng Anh Hô Vân. Trên thực tế, nếu như không phải Guardado phạt ném đi penalty, Oblak biểu hiện dũng mãnh phi thường, Atletico Madrid rất khó từ sân khách toàn thân trở ra. Nhưng thời khắc mấu chốt, Atletico môn thần lại một lần cứu vớt đội bóng. Đánh xong Champions League tranh tài về sau, Real Madrid xuất phát tiến về Barcelona, sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Đây là La Liga vòng thứ tư tranh tài, Dương Dương Tào ngộ đội tuyển quốc gia đồng đội Ngô Lỗi. Nhưng ở trên sân bóng nhưng không có mảy may lưu thủ. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đối với hắn cũng là không chút khách khí. Phút thứ 19, đối phương trung vệ một lần giải vây, liền trực tiếp đem cầu oanh đến Dương Dương trên mặt, để cả người hắn đều trời đất quay cuồng. Không thể không trình diện bên ngoài đi tiếp thu đội y trị liệu. Nhưng hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, đến từ Toni Kroos chuyền bóng, Dương Dương nhận banh sau liên tục thoát khỏi ba tên phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau. Dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, quả quyết lên chân rút bắn, xuyên thủng người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, mang theo một cầu dẫn trước ưu thế kết thúc hơn nửa hiệp. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, đến từ cánh phải và quét truyền bên trong cầu, Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp một cước rút bắn. Lại lần nữa oanh mở người Tây Ban Nha, Espanyol, cầu môn, vì chính mình báo một tiễn mối thù. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp 2-0 sân khách đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 5, Real Madrid tỏa trấn Bernabeu nghênh chiến tới chơi Osasuna. Tranh tài mở màn vẻn vẹn 6 phút, Danilo cánh phải đưa ra một cước thẳng truyền, Di Maria cấp tốc đột nhập vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua đến phía trước cầu môn. Dương Dương thúc ngựa đuổi tới, nhẹ nhóm đẩy bắn ra phân, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. 4 phút sau, Real Madrid cấp tốc tạo thành trước trận 4-3, khiến cho Osasuna cầu thủ phạm lỗi, thắng được một lần 30m đá phạt cơ hội, Dương Dương chủ phạt trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. Thứ 40 phút, Dương Dương cánh trái lên cầu truyền bên trong, Morata đánh đầu công cửa bị đập ra, Danilo vùng cấm địa biên giới rút bắn trúng đích, vì Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số 3-0. Bù giờ giai đoạn, Real Madrid lại lần nữa thu hoạch phạt góc, Toni Kroos phạt bóng, Ramos trước gật đầu cầu trúng đích 4-0. Cả nửa chàng, Real Madrid thế công như thủy triều, đánh ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid vẫn không có buông lỏng. Phút thứ 61, Morata trước trận cầm banh về làm, Modric vùng cấm địa cung đỉnh rút bắn trúng đích 5-0. Vẻn vẹn 3 phút về sau, dự bị Modric ra sân, Asensio cánh phải đưa ra truyền bên trong, Dương Dương vùng cấm địa bên trong đoạt điểm chính xác, vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 6-0. Diễn ra hat-trick, một trận điên cuồng thắng lợi ngay tại Bernabeu trên sân bóng diễn. Nhưng lại tại tất cả mọi người vì Real Madrid thế công như thủy triều cùng sắp đến đại thắng đắc chí vừa lòng thời điểm, phút thứ 73, Real Madrid lại lần nữa bày ra tiến công. Dương Dương đột phá lúc, bị đối phương phòng thủ cầu thủ giải vây thời điểm, trực tiếp đá trúng chân trái bắp chân, cả người cắm đầu ngã xuống đất. Trong trận đấu đoạn, toàn trường fan bóng đá lo lắng, Real Madrid đội y trước tiên xông vào trong chàng trị liệu. Sau đó Dương Dương lại một lần đứng lên, nhưng lúc này đây vẻn vẹn giữ vững được 3 phút. Hắn cuối cùng vẫn hướng phía bên sân huấn luyện viên trưởng Zidane lắc đầu. ra hiệu mình không cách nào lại giữ vững được. Zidane cũng lo lắng, lập tức dùng Isco thay đổi Dương Dương. Khi nhìn đến Dương Dương đi xuống sân bóng một khắc này, toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá tâm đều nâng lên giọng mắt. Mà Dương Dương thì là lúc ấy liền được đưa đến bệnh viện tiếp nhận kỹ càng kiểm tra. Cuối cùng được ra kết quả là chân trái xương bắp chân nứt. Chí ít thiếu trận 3 đến 4 chu. Cụ thể lúc nào tái xuất, còn phải xem hắn khôi phục tình huống. Dương Dương cũng tại sau trận đấu trước tiên tại xã giao website bên trên hướng fan bóng đá thông báo tình hình vết thương của mình, biểu thị mình cũng không lo ngại, rất nhanh liền có thể tái xuất. Cùng lúc đó, thế giới bóng đá lại lần nữa tuôn ra một cọc bất lợi cho Dương Dương nặng cân tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN